One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 104, đến từ Thiên Long nhân tính kế. Tốt, tốt, luôn luôn cơ trí trầm ổn Chiến Quốc kích động nói liên tục hai chữ, hảo. Đủ để chứng minh nội tâm của hắn kích động. Nói xong, hắn nháy mắt mấy cái, đem trên tay tư liệu đưa cho bên người Sơn Dương, để nó kẽo kẹt mấy lần nhai nát ăn hết. Bảo đảm không có để lại một tia dấu vết về sau. Hắn mới an tâm vỗ vỗ tay, thở phào. Tại Chiến Quốc đối diện, ngậm si gà Zephyr cảm thấy có chút buồn cười. Hỏi, ngươi là không có nghe rõ ta nói chuyện sao? Lawyer hắn hiện tại khí lực đã đủ để cùng ta đối kháng. Ngươi cảm thấy hắn còn cần ngươi có thể ẩn tàng tin tức bảo vệ. Hắn hiện tại đã có thể đi ngang tốt à. Đây là Zephyr trước kia thân là đại tướng tự tin. Hắn được xưng là hắc thủ, một vị thuần thể thuật cường giả. Hắn biết rõ chính mình khí lực đến khủng bố cỡ nào. Lượng biến gây nên biến chất. Khi cá thể lực lượng đến hắn cấp độ này, trên cái thế giới này có thể cùng đối kháng ra hỏa thật đúng là không nhiều. Chỉ cần không đụng với hi kỳ cổ quái gì ác ma quả thực năng lực giả. Không phải vậy song phương đụng mặt kinh ngạc cũng chỉ có người khác. Riêng là lawyer tự mình khai phát đi ra kiểu mới bá khí. Tuy nói cường độ còn rất thấp, nhưng phòng ngự lực cùng lực công kích cùng tầm thường bá khí so sánh, cao hơn không chỉ gấp đôi. Thế bất khả đáng quyền đầu, không thể phá vỡ phòng ngự. Hai cái này kết hợp lại, lawyer tại mảnh này trên đại dương bao la thật đúng là rất khó gặp phải nguy hiểm. Càng đừng đề cập bản thân hắn chiến đấu lực còn cũng không phải là chủ yếu dựa vào những này. Hắn quả thực năng lực cũng là hung hãn vô cùng. Mặc dù không phải tự nhiên hệ, nhưng lại có địch nổi tự nhiên hệ hiệu quả. Nếu quả thật có đơn giản như vậy liền tốt. Ai? Chiến Quốc phiền muộn thở dài. Vịn thành ghế ngồi xuống. Có chuyện gì phát sinh sao? Thân là đối phương mấy chục năm chiến hữu, Zephyr biết. Nếu như không phải xuất hiện cái gì không thể dự chi nan đề, Chiến Quốc giờ phút này không nên nói ra lời như vậy tới. Nghe thấy Zephyr vấn đề, Chiến Quốc không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi hắn một câu. Zephyr, ngươi hãy thành thật cùng ta thuyết. Nếu như ngươi cùng hiện tại lawyer chiến đấu, thắng bại làm sao chia? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Mặc dù có chút không hiểu Chiến Quốc tại sao phải lấy chính mình cùng lawyer làm sự so sánh. Bất quá từ đối với Chiến Quốc tín nhiệm, tin tưởng hắn không phải nhàm chán. Zephyr suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, nghiêm túc nói ra, sinh tử đối chiến, nếu như lawyer không bạo phát lời nói. 7, 3, ta thất hắn 3, bạo phát về sau, đại khái cũng là chia 5 năm. Bởi vì hắn băng long quả thực năng lực đề cao rất nhanh. Hiện tại cho dù là ta, đều không dám tùy tiện đụng vào. Nếu là không cẩn thận, rất có thể sẽ bị trực tiếp chết cóng. Nói đến liên quan tới lawyer quả thực năng lực điểm ấy, Zephyr khóe miệng toát ra mỉm cười. Nói đến, câu ra trước đó còn đã nói với ta. Hắn đóng băng quả thực bị lawyer khắc chế. Đối mặt lawyer công kích liền cùng gặp xích khuyển một dạng. Lúc ấy ta còn chưa tin. Dù sao tất cả mọi người là băng khối, ai có thể khắc chế người nào? Hiện tại ta có chút minh bạch câu ra phiền muộn. Lawyer đóng băng năng lực, thuyết phạm vi lời nói xác thực không bằng câu ra. Nhưng luận đến đóng băng cường độ, nhiệt độ, đều không phải là câu ra so ra mà vượt. Zephyr nhỏ giọng cười, tựa hồ đang vì mình đệ tử ở giữa tiểu cố sự cảm thấy ấm áp. Nhưng Chiến Quốc không có Zephyr lạc quan như vậy. Hắn lập tức lấy một gương mặt mo, trầm giọng nói ra, chia 5 năm sao? Còn chưa đủ à, lộp bộp. Zephyr động tác trên tay một hồi, thuốc xì gà bụi từ mũi nhọn rớt xuống, rơi vào hắn trên quần áo. Nhưng hắn không có bận tâm vệ sinh vấn đề. Cau mày, làm sao sao Chiến Quốc? Có cái gì cường giả muốn ra tay với lawyer? Lawyer thực lực không thể nghi ngờ, có thể cùng mình đánh cái chia 5 năm, đủ để chứng minh lawyer thực lực. Mặc dù mình bởi vì đoạn một cái tay, thêm cao tuổi lớn, thực lực tại bản bộ cùng tầng thứ cường giả bên trong đệm. Nhưng cũng không phải tùy ý A Miêu A Cẩu có thể tạo thành uy hiếp. Chiến Quốc vịn cái trán, xoa chính mình thái dương huyệt. Cũng là ngươi đoán như thế. Kiến Văn sắc triển khai, tinh tế cảm giác một phen chung quanh động tĩnh, xác định tường ngăn không sau tai. Chiến Quốc rồi mới từ trong tay áo quất ra một chương tư liệu, đưa cho Zephyr. Đầu tiên nói trước, người nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Thứ gì nghiêm túc như vậy? Zephyr biểu lộ ngưng trọng, làm cho Chiến Quốc cái này hải quân nguyên soái lộ ra thần thái như thế. Chẳng lẽ, trong lòng của hắn mặc nhiên giật mình, cấp tốc tiếp nhận tư liệu, nhìn kỹ, mấy phút đồng hồ sau, đông, trước mặt hai người cái bàn bị cứ thế mà nện thành toái phiến. Tại Zephyr dưới chân, một vòng gợn sóng để mặt đất cùng mặt nước một dạng chấn động. Rung động mạnh mẽ chấn vỡ sàn nhà, hình thành hình mạng nhện vết rách. Bành, bên cửa sổ pha lê tại Zephyr phẫn nộ nhất quyền sinh ra chấn động phía dưới. Vỡ ra, vỡ thành lấm ta lấm tấm mảnh vỡ. Liền liền bên cửa sổ khung đều buông ra. Chiến Quốc tại Zephyr động thủ trong tích tắc liền ôm chính mình Sơn Dương thoát đi nguyên địa. Giờ phút này đứng ở đằng xa, trông thấy Zephyr bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đều nói để ngươi tỉnh táo a, ngươi muốn ta làm sao tỉnh táo? Zephyr ngẩng đầu, biểu tình kia giống như là muốn ăn người. Đây chính là lão phu đệ tử, bọn họ cũng dám làm như vậy. Zephyr lửa giận khó bình, dắt trên tay tư liệu, đối Chiến Quốc quát, cái này căn bản không hợp logic, ủy nhiệm an bài là có ý gì, ngươi không nhìn ra được sao? Bọn họ đây là muốn để lawyer đi chết à? Nha, chấm ngoặc kép, Chiến Quốc liền biết sẽ có như thế vừa ra. Hắn đem trong ngực Sơn Dương buông xuống, để chính nó đi ra ngoài chơi. Sau đó đem sụp đổ ghế tùy ý đỡ tốt, ngồi xuống. Chiến Quốc hai tay ôm ngực, sống lưng thẳng tắp. Người trước nghe ta nói Zephyr, bao quát ta đồng ý lý do. Nghe thấy Chiến Quốc lời nói, Zephyr đè nén trong lòng mình lửa giận, từ trong hàm răng tung ra hai chữ tới. Người thuyết, trên thực tế, đó cũng không phải tử cục. Câu nói đầu tiên, Chiến Quốc liền lựa chọn trước hết để cho Zephyr an tâm. Hắn biết, không làm như vậy, Zephyr vô luận thuyết cái gì cũng không biết nghe vào. Vạn trên thực tế đúng là như thế. Nghe thấy Chiến Quốc lời nói, Zephyr tỉnh táo không ít. Hắn biết, Chiến Quốc không phải lỗ mãng ra hòa, tất nhiên sẽ đáp ứng thế giới chính phủ cái này an bài. Như vậy nhất định sẽ có lý do chính đáng. Nhiệm vụ này, là muốn lawyer qua đảo, tục xưng phỉ thúy nhai hắc ám thế giới mỗi một vị bá chủ khu vực. Ám sát đối phương, đồng thời dùng cái này làm lawyer thực chiến khảo hạch thành tích. Nói như vậy, tinh anh doanh tốt nghiệp sự tình đều là từ hải quân bản bộ tự hành giải quyết. Sẽ không nhận thế giới chính phủ can thiệp, bọn họ cũng không có quyền can thiệp. Thế giới chính phủ lấy cớ là lawyer tại trên đại dương bao la phân biệt độ còn không cao. Thực lực đủ mạnh, chính dễ dàng tiếp nhận nhiệm vụ này. Thậm chí không tiếc ưng thuận hứa hẹn tiến hành dụ hoặc. Cùng chuyển ra Thiên Long Nhân đối Chiến Quốc tạo áp lực. Cực hết tất cả khả năng để lawyer đón lấy nhiệm vụ này. Vì để lawyer đặt mình vào hiểm địa, bọn họ liền mặt cũng đừng tìm như thế cái sứt sẹo lấy cớ. Nếu bàn về phân biệt độ, điệp báo tổ chức CP chẳng lẽ còn so hải quân thấp? Nếu bàn về thực lực, CP không mấy vị chẳng lẽ so đại tướng yếu? Kết quả, nhiệm vụ này liền an bài như vậy đến lawyer trên đầu. Muốn nói phía sau không có Thiên Long Nhân giở trò Zephyr là một vạn cái không tin. Trông thấy Zephyr tỉnh táo một chút, Chiến Quốc giải thích nói, yên tâm. May mắn lawyer tại trước đây không lâu thực lực tăng vọt một đoạn tin tức bị chúng ta phong tỏa. Bọn họ thám tử cũng không biết tình huống cặn kẽ. Đây là trên tình báo ưu thế. Chúng ta có thể hảo hảo nắm chắc. Mặt khác, ta đã để mấy vị trung tướng chuẩn bị kỹ càng chấp hành đồ ma lệnh. Đồng thời Kizaru hiện tại chính đang nghỉ phép. Đến lúc đó ta sẽ để cho hắn lặng lẽ theo thuyền ra biển. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng lawyer. chỉ cần Lawyer hoàn thành ám sát nhiệm vụ, phía trước có lấy Kizaru bảo hộ, đằng sau có đồ ma lệnh đại bác oanh đảo, biết bay hắn nhất định có thể thoát thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.